Nữ phụ phản diện, cô có đo. Chương 3, Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều. 3. Góc truyện audio.com. Nguyên chủ Đồ Hoan, tính tình thô bạo, hơi chút là xung đột với người ta. Đã hơn 18 và chưa có người tới cửa cầu hôn. Ở cổ đại, xem như là gái lỡ thì, Đồ Hoan không có hứng thú với tình yêu nam nữ. Tuy tính tình nàng không tốt nhưng lại cực kỳ hiếu thuận. Cha nàng trước khi chết có nguyện vọng là sau này nàng có thể giúp chồng dạy con. Vậy nên lo liệu tăng sự xong, nàng liền mời bà mối tìm giúp mình một người thích hợp. Đồ Hoan là người táo bạo, hai tay múa dao giết heo vô cùng mạnh mẽ oai phong. Lại thêm ngang ngược không nói lý, phụ nữ như vậy, nào có người dám cưới về nhà. Vì thế, Boss phản diện có vận mệnh chú định. Một, là bi thảm xuất hiện. Một, chú định, được sắp đặt trước, Boss phản diện của thế giới này là một thư sinh tên Phó Liệt. Hắn trời sinh đã thông minh, lại đọc nhiều sách, học thức sâu rộng, một tuổi đã xem thiên tự văn, ba tuổi biết làm thơ, năm tuổi được tiên sinh đoán mệnh là người có thiên phú dị bẩm. Cuộc đời sau này sẽ có chuyển biến lớn, nhưng ai ngờ, trời có mưa gió khó đoán. Hai, năm Phó Liệt 15 tuổi. Nhà cháy rụi, cha lại mắc bệnh nặng mà không có tiền để chạy chữa cũng không có chỗ để đi. Hai, cả câu là, trời có mưa gió khó đoán, người có họa phúc sớm chiều. Tiên yêu Bu Xê Phân Yun, Gen yêu Gian Si Hua Phu, vì muốn chữa bệnh cho cha. Phó Liệt cực kỳ cần tiền, đúng lúc đó Đồ Hoan lại cần người cưới nàng nên, vì 10 lượng bạc trắng, Phó Liệt gật đầu đáp ứng đến ở rể Đồ gia. Từ đó, vận mệnh bi thảm của Boss phản diện bắt đầu. Đồ Hoan vẫn luôn ngang ngược, hai cha con Phó Liệt ở Đồ gia hoàn toàn sống dựa vào nàng. Nàng lo tiền chữa bệnh, lại nuôi dưỡng hai người nên đương nhiên sẽ coi hai người thành nô lệ của nhà mình. Động một chút là đánh chửi Phó Liệt. Phó Liệt vẫn luôn im lặng chịu đựng Đồ Hoan nhưng trong lòng lại dần dần vặn vẹo. Mãi đến tận ngày đó, Đồ Hoan phun ra vài câu nặng lời khiến cha Phó Liệt chịu kích thích tới mức nhắm mắt buông tay. Phó Liệt mới hoàn toàn hắc hóa, nửa đêm giết chết Đồ Hoan rồi vứt xác xuống giếng. Sau đó vội vàng chạy trốn. Việc này chẳng qua chỉ là mở đầu mà thôi. Đồ Hoan cũng chỉ là một bia đỡ đạn. 3. Trên con đường hắc hóa của Boss phản diện. Về sau, bằng thiên phú cũng như mưu lược của bản thân, Phó Liệt thi đậu công danh. Tham gia vào phe thái tử, trở thành mưu sĩ được thái tử coi trọng nhất. Phó Liệt tàn nhẫn độc ác không ai bằng. Nếu thái tử thành công đăng cơ, Phó Liệt chắc chắn sẽ có được địa vị cực cao. Nhưng, ở thế giới nào đi nữa thì vài ác cũng chú định là phải lĩnh cơm hộp. 4. Rồi còn đâu? 3. Bia đỡ đạn, pháo hôi, dùng để chỉ những người hy sinh giúp người khác tỏa sáng. 4. Lĩnh cơm hộp, từ chỉ số phận của kẻ thua cuộc. Trong kịch bản, nếu vai ác không dở chứng thì làm gì còn còn việc cho. Đôi nam nữ chính não tàn. Kia nữa, cho nên, thân làm vai ác, Phó Liệt chú định là phải đi theo kịch bản. Nữ chính Giang Mộng Thiến chính là cái hố trong kịch bản của Phó Liệt. Tình cảnh của Phó Liệt khi vừa vào kinh thành vô cùng khốn quẫn. Năm, hắn vô tình gặp được Giang Mộng Thiến và được nàng ta bố thí cho một cái màn thầu. Cạt gặp gỡ cũng thật, mới mẻ, nhưng, đối với Phó Liệt thì Giang Mộng Thiến chính là người duy nhất chịu giúp đỡ hắn trong tình cảnh khó khăn ấy nên tất nhiên hắn sẽ có thiện cảm với cô. Ta rồi, năm, khốn quẫn, nghèo khổ đến mức quẫn bách, không biết phải làm thế nào, tiếc thay. Nữ chính chú định là phải kề vai sát cánh cùng với khí vận chi tử. 6. Yến Vương, kẻ có địa vị ngang hàng với thái tử, cũng là kẻ có khả năng đoạt được ngôi vị hoàng đế. 6. Khí vận chi tử, người mang khí vận được thiên đạo lựa chọn, trong quá trình tranh ngôi vị của thái tử và Yến Vương. Phó Liệt vì Giang Mộng Thiến đứng bên Yến Vương mà đã bỏ qua không ít nhược điểm của Yến Vương. Không ngoài dự đoán, thái tử tranh đoạt thất bại, Phó Liệt là tâm phúc, 7, của thái tử nên Yến Vương không chút do dự mà giết chết hắn. 7, tâm phúc, người gần gũi, thân thiết, đáng tin cậy, Đường Hoan, hệ thống, cậu ra đây, chúng ta cùng nói chuyện về nhân sinh. Quang hoàn, 8, của nữ chính sắp lóe mù mắt người khác rồi. 8, quang hoàn, ánh sáng, vầng sáng. Để dễ tưởng tượng hơn thì quang hoàn là cái vòng sáng giống vòng sáng trên đầu thiên thần ấy. Người thường không thể nhìn thấy được nhưng nó có tồn tại. Giang Mộng Thiến chỉ bố thí mỗi cái màn thầu thôi mà. Tiên sư, Phó Liệt ở nhà Đồ Hoan được ăn thịt cả năm thế mà nói giết là giết con nhà người ta ngay. Xin hỏi, trên thế giới này có loại thù oán gì không thể giải quyết bằng thịt được? Hệ thống, ký chủ của ta hình như cố chấp với thịt quá mức rồi thì phải. Cứ nghĩ đến việc mình có khả năng bị boss phản diện giết chết rồi vứt xác xuống giếng hoang. Đường Hoan lại thấy áp lực nặng như núi. Boss phản diện quá hung tàn. Đắc tội hắn, chết không có chỗ chôn. Khổ thay, cô đã đến chậm một bước. Đêm qua nguyên chủ đã đắc tội với Phó Liệt rồi còn đâu. Cách chương.